pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 219, 218, thứ 13 đạn con rối vương tọa. Tống Quan bất động thanh sắc mà ngẩng đầu đi xem đối diện Mông Ba Đốn giáo thụ. Nói như thế nào, bọn họ này học bổ túc thất cái bàn. Đều là cái loại này ba mặt thành thực đầu gỗ rơi xuống đất bàn lớn. Mặt đối mặt tương dán hai cái bàn. Giống nhau đều là này một bàn ngồi một học sinh. Đối diện một khác bàn liền ngồi một cái lão sư. Dưới loại tình huống này, hai cái bàn lại phi tương thông. Mặt đối mặt hai bàn trung gian lỗ hổng nhi là dùng tấm ván gỗ cách đã chết. Ai cũng sẽ không biết từng người cái bàn phía dưới có cái gì, lúc trước không phải nói tốt không cần. Bồi sao, như vậy trộm cùng lại đây lại tránh ở cái bàn phía dưới tính chuyện gì? Trong lòng như thế nghĩ, Tống Quan không nhẹ không nặng mà ở bàn hạ đá Noe một chân. Noe ăn kia một chút, tự nhiên sẽ không hé răng. Hắn chỉ là vươn tay đem Tống Quan đá hắn kia chỉ chân ôm lấy. Mắt trông mong mà ngẩng đầu nhìn Tống Quan, Tống Quan. Ngoặc kép, dường như không có việc gì mà mở ra tay bên sách. Tống Quan chấn định mà cùng đối bàn Mông Ba Đốn giáo thụ đối diện. Đối phương biểu tình có điểm cười như không cười cảm giác. Tống Quan không chắc kia rốt cuộc là có ý tứ gì. Nhưng hắn tổng cảm thấy, giáo thụ hẳn là biết Noe tồn tại. Cho nên cố ý chọn như vậy vị trí. Nhưng mà rồi lại không nói ra. Đảo như là xem kịch vui, một chân bị Noe ôm lấy Tống Quan. Mặt không đổi sắc về phía giáo thụ hỏi. Lão sư, chúng ta hiện tại bắt đầu giảng bài sao? Giáo thụ đem một quyển rất mỏng quyển sách. Từ đối diện chậm rãi đẩy đến hai cái bàn ghép nối mà thành bàn phùng phía trên. Hôm nay liền trước bổ ma pháp sử, Tống Quan lên tiếng. Duỗi tay đi lấy gác lại ở hai người trung gian sách. Lại không nghĩ tay sờ đến quyển sách ven thời điểm. Đối phương đột nhiên phúc tay lại đây. Một phen cầm hắn ngón tay, thành niên nam tử tay so Tống Quan hiện giờ này thân xác tay muốn lớn hơn. Như vậy một vòng, Tống Quan đột nhiên bị nắm lấy tay. Sửng sốt, đi theo liền cảm thấy đối phương ngón cái ngả ngớn mà vuốt ve chính mình lòng bàn tay. Trong nháy mắt hắn cả người nổi da gà liền dậy. Thậm chí thân thể còn đi theo không nhịn được đánh cái dùng mình. Tống Quan thực dùng sức mà đem chính mình tay từ Mông Ba Đốn giáo thụ trong tay rút về. Này một động tác dưới. Hắn khuỷu tay khái ở trên bàn. Phát ra thực giòn một thanh âm vang lên. Tống Quan lập tức thực khẩn trương mà rũ mắt đi xem cái bàn phía dưới Noe. Chỉ thấy Noe như cũ ôm hắn cẳng chân. Ngưỡng mặt vẻ mặt tò mò mà nhìn hắn. Tựa hồ là kỳ quái này động tĩnh tiếng vang, tim đập quá nhanh liền ngực bắt đầu đau. Che miệng ho khan trong chốc lát. Trong miệng tất cả đều là nùng liệt dì sát vị. Hiển nhiên Tống Quan lúc này nỗi lòng phập phồng đến là có chút lợi hại. Hắn trong lòng thầm mắng một tiếng. Cảm giác chính mình giờ phút này tâm tình khẩn trương đến không hề có đạo lý. Hắn làm gì muốn giống lo lắng bị bắt gian trên giường giống nhau lo lắng hãi hùng a? Điểm này đều không khoa học hảo sao? Ngẩng đầu chừng mắt nhìn giáo thụ liếc mắt một cái. Đổi làm ngày thường Tống Quan sẽ không làm như vậy. Nhưng hắn trước mắt hộc máu lúc sau cảm xúc rõ ràng ngoại lậu. Liền không quá nhiều che lấp cố kỵ. Tống Quan trong lòng có điểm bốc hỏa. Tâm nói thứ này như vậy thiếu đạo đức. Chừng hắn hai mắt lại làm sao vậy? Mà Mông Ba Đốn giáo thụ bị hắn chừng mắt nhìn như vậy một chút. Cũng chưa nói cái gì. Chỉ là như cũ vẻ mặt khó lường biểu tình. Là mèo vờn chuột giống nhau khí định thần nhàn mà nhìn Tống Quan đến. Gia hỏa này chính là xem náo nhiệt không chê sự đại. Ngươi là càng nhanh hắn liền càng hăng hái. Tống Quan làm một cái hít sâu. Quyết định bất hòa đối phương chấp nhặt. Hắn duỗi tay đem kia bàn phùng thượng quyển sách xả tới rồi chính mình trước mặt. Mở ra lúc sau, cũng không ngẩng đầu lên mà nói. Lão sư, từ đệ nhất trang bắt đầu xem sao. Giáo thụ ân, một tiếng. Người sau khi xem xong đem thư khép lại. Lại thuật lại một lần cho ta nghe, Tống Quan làm theo, kế tiếp học bổ túc quá trình nhưng thật ra. Không khởi cái gì nhiễu loạn. Dù sao chung quy chung củ. giáo thụ cũng không có làm ra cái gì thực khác người động tác tới khó xử Tống Quan. Trên đường Tống Quan vùi đầu làm bài thời điểm, giáo thụ đi ra ngoài một chuyến, lại khi trở về cầm một cái khay, bên trong phóng một ít kẹo điểm tâm, còn mang theo hai chén nước trà, bởi vì lúc trước học bổ túc cũng thường xuyên như thế. Cho nên Tống Quan không có bất luận cái gì kinh ngạc biểu tình. Này bàn đồ vật là giáo thụ phóng đại gia cùng nhau ăn. Tống Quan không có ăn cơm dục vọng, nhưng hắn nghĩ tới cái bàn phía dưới trốn tránh Noe. Vì thế sấn giáo thụ viết đồ vật đương lúc, hắn bắt hai khối đường, đều tắc bàn hạ uy Noe đi, có một thì có hai. Hắn tay phải phóng trên bàn viết chữ hoa trọng điểm, tay trái liền đằng ra tới cấp Noe uy ăn uy uống. Dù sao hai tay đều không chậm trễ, có một chút tiểu ngoài ý muốn phát sinh, chính là đương hắn sau lại trong tay phóng một khối thực dễ dàng tan thành từng mảnh điểm tâm đi uy Noe thời điểm, Noe ăn xong rồi, như nhau tiểu cầu tiểu miêu liếm thủy giống nhau mà liếm liếm Tống Quan lòng bàn tay, trong lòng bàn tay lưu lại một chuỗi ướt rầm rề liếm ngân. Tô ngứa cảm giác phảng phất liền dọc theo kinh mạch máu, sau đó vẫn luôn bò đến người ngực đi. Tống Quan run lên, vội vàng xả quá khay bên cạnh phóng khăn giấy che miệng lại. Khụ một trận, màu trắng khăn giấy thượng thấm khai một chút huyết sắc. Đối bàn giáo thụ nghe được động tĩnh có điểm kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Tống Quan liếc mắt một cái. Mà Tống Quan khụ sau khi xong, nhất phái đạm nhiên mà đem khăn giấy tạo thành một đoàn nắm chặt ở lòng bàn tay. Hắn thanh âm vững vàng mà nói. Lão sư, đề mục quá khó khăn. Làm không ra, ngụ ý là đề mục khó đến hắn hộc máu. Giáo thụ nhìn Tống Quan, không nói chuyện, sau một lúc lâu, nói, làm không ra trước không hảo. Tống Quan nghe vậy, gật gật đầu, theo sau bày ra một bộ khắc khổ dụng công tư thế tiếp tục bắt đầu cúi đầu làm bài. Toàn bộ quá trình, hắn dư quang lực chú ý kỳ thật vẫn luôn đặt ở giáo thụ trên người, chờ đến giáo thụ cũng cúi đầu làm việc bắt đầu xử lý bản vẽ khi, Tống Quan mới hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn tay trái lén lút duỗi đến cái bàn phía dưới, cũng không có cúi đầu đi xem, cũng chỉ là dựa vào cảm giác sờ soạng sờ đến Noe mặt. Sau đó hắn dùng sức ở Noe trên mặt khắp một phen. Véo xong rồi, dừng, hắn có chút chần chờ, là lại ở chính mình nguyên bản dùng sức véo quá địa phương nhẹ nhàng xoa xoa. Học bổ túc tổng cộng 14 thiên, Noe tránh ở học bổ túc thất cái bàn phía dưới thủ Tống Quan thủ 13 thiên. Cuối cùng một ngày thời điểm, Noe rõ ràng nói sẽ đến, nhưng là Tống Quan lại không có đúng hẹn ở cái bàn phía dưới nhìn đến Noe. Bên chân ngồi xổm kia ấm áp thân mình không có. Này lệnh Tống Quan học bổ túc trước sau bổ đến có điểm thất thần. Bởi vì thất thần, Tống Quan lại ở đề mục bổn thượng vô ý thức mà vẽ mấy chỉ giản bút tiểu động vật. Mắt thấy một con dáng người đầy đặn gấu nâu mới vừa ở trên giấy thành hình. Giáo thụ thanh âm đột nhiên vang lên. Xem ra hôm nay mèo con là không tới. Tống Quan nâng vừa nhấc mí mắt, nhìn đến giáo thụ vẻ mặt hứng thú giạt rào tìm tòi nghiên cứu bộ dáng, trong lòng liền rất khó chịu. Hơn nữa hắn cũng thực không thích giáo thụ dùng mèo con cái này từ tới hình dung Noe, đó là loại thực tùy tiện vui đùa miệng lưỡi, làm người nghe xong liền rất không thoải mái. Trước mắt bọn họ ba người tình huống cũng rất kỳ quái, giáo thụ biết Noe mỗi ngày học bổ túc đều sẽ cùng lại đây, mà Tống Quan cùng Noe biết, giáo thụ đối việc này trong lòng biết rõ ràng, lời này lại nói tiếp thực phòng thực biệt nữ. Nhưng chính là như vậy chuyện này nhi, giờ phút này. Mông ba đốn giáo thụ cười như không cười mà tiếp tục nói. Người biết hắn vì cái gì không tới. Này câu nói được như là có khác thâm ý. Tống Quan hơi nhíu một chút mi. Biểu tình trở nên nghiêm túc lên. Bối cũng thẳng thắn. Lão sư, người muốn nói cái gì? Giáo thụ nói chuyện thanh âm thực ôn hòa. Giống một ly độ ấm vừa vặn ôn khai thủy. Hắn nói, ta chỉ là tưởng nói cho ngươi. Noe hôm nay tới không được, là bởi vì ta làm người tìm sự tình đem hắn ngăn lại. Cho nên, hắn sẽ không xuất hiện ở ngươi cái bàn phía dưới. Hết chương.